Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, lưu manh bản tính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngươi nói ngươi trộm xem liền. Trộm xem kìa, chí ít ngụy trang một chút, mịt mờ một chút à, như thế quang minh chánh đại xem cái không ngừng. Thật không biết là ngu xuẩn ngây ngô, vẫn là thiếu lòng, bất quá, Trương Khả Khả cảm thấy Hạ Vũ là ngu xuẩn ngây ngô. Dẫu sao đẹp trai bé trai là ngu xuẩn ngây ngô, ừ là xấu xí một chút, đây tuyệt đối là thiếu lòng. Mà dưới mắt, Hạ Vũ có liếc mắt một cái Trương Khả Khả trước ngực. Cô em này ăn mặc tơ tằm quần áo ngủ, đem xinh xắn lung linh vóc người. Hoàn mỹ buộc vòng quanh tới, hơn nữa da thịt oánh bạch, dịu dàng như ngọc, sờ lên khẳng định chợt linh lợi. Hơn nữa, mấu chốt là nàng tắm xong, bên trong nhưng mà chân không, mỗi cúi người xuống, Hạ Vũ tất nhiên nhìn sang, sau đó qua một cái mắt ghiền. Ngay tại hai người trầm mặc lúc này Trương Khả Khả lòng có chút không yên. Chân nhỏ trong lơ đãng đạp phải một khối vỏ chuối tiêu. Yêu nhã thân thể trước sau ngưỡng đi. À, nàng duyên dáng kêu to một tiếng. Hạ Vũ nhanh tay lẹ mắt. Một tay nâng nàng cái mông vung cao. Một cái tay khác nâng nàng vành lên chân ngọc. Động tác của hai người giống như ngay tức thì định cách. Mà Hạ Vũ bàn tay hơi bóp nặn. Cảm giác được kinh người co giãn. À, lưu manh, Trương Khả Khả giật mình tỉnh lại, mặt đẹp hương tai hồng, hung hãn oan một cái Hạ Vũ, nhất thời đứng ngay ngắn, đẩy ra cái này chiếm mình tiện nghi khốn kiếp. Hạ Vũ cười hắc hắc, vứt bỏ trong tay công cụ, lười biếng ngồi ở trên ghế salon, hỏi, mới vừa rồi ngươi còn trả lời ta đâu, ngươi là làm sao bị bắt, ca ca ta ngày mai sẽ phải kết hôn rồi. Ta ở khách sạn giúp chủ trì một vài sự vật. Đến buổi tối lúc ngủ, cảm giác bên trong nhà bồng bềnh một cổ mùi thơm. Sau đó liền cái gì cũng không biết. Trương Khả Khả khom người quét dọn vệ sinh. Đưa lưng về phía Hạ Vũ. Chập chờn u mỹ dáng người. Để cho Hạ Vũ không dám nhìn thẳng. Thanh tú khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì đỏ. Bởi vì là nàng gắng gượng đúng dịp cái mông thẳng ngay mình. Hơn nữa quần áo ngủ ngắn nhỏ, nàng khom người sau chuyện này, một ít cũng bại lộ, gì cũng nhìn thấy. Đối với lần này, Hạ Vũ xuất quỷ nhập thần văng ra một câu nói, thiếu chút nữa sấm lật nàng, nói, ngươi thích mặc màu hồng quần lót à? À, đồ lưu manh, Trương Khả Khả nghe vậy diễn cảm đờ đẫn, sau đó giống như là rõ ràng liền cái gì, lập tức đứng tốt thân thể. Quay đầu lại giận chừng Hạ Vũ, mắng, Hạ Vũ không biết làm sao buông tay, nói, thật sao có thể oán ta lưu manh đùa bỡn đâu, ta đường đường một cái, lời nói đến một nửa, Hạ Vũ đột nhiên tuét miệng cười lên, ánh mắt rơi vào nàng dịu dàng một đoạn nhỏ chân ngọc lên, một mực không biết như thế nào mà đến con thằn lằn, nằm sấp ở phía trên. Trương Khả Khả cảm giác bắp chân ngứa một chút, vậy nhận ra được Hạ Vũ lời nói đến một nửa. Ánh mắt rơi vào mình trên bắp chân, có chút kỳ quái, không hiểu là ý gì. Bất quá xuống chút nữa sau khi xem, Trương Khả Khả hù được tim cũng ngừng đập, hu hu hô to, à, thứ gì à, mau giúp ta đem nó giết à, đừng động à, chạy lên. Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, đi tới nàng bên cạnh, nhìn nhỏ con thằn lằn bị kinh hạ, nhanh chóng để cho phía trên chạy, chớp mắt bây giờ, liền chạy tới chân ngọc phần gốc trở lên, không thấy tung tích, Hạ Vũ không có biện pháp chút nào, bất quá thấy nàng cái mông trên lộ ra một chút khác thường. Đặc biệt quả quyết đưa tay bắt tới, một chảo này, gì cũng không có. Ngược lại bóp Trương Khả Khả xấu hổ muốn chết, cảm giác toàn thân như giống như điện giật, bùn rùn không có sức, Nàng đưa ra trắng noãn ra tay, xoay người lại liền đối với Hạ Vũ tới một cái tát. Nước mắt lã chã ủy khuất hét lớn: "Ngươi tên sắc lang, đồ lưu manh, không biết xấu hổ. Trời ạ, ta ở vì ngươi bắt côn trùng à?" Hạ Vũ cũng bị đánh mộng tất, mình đây coi như là tốt bụng làm chuyện xấu sao? Con thằn lằn chưa bắt được, ngược lại bị một cái tát. Nhưng mà Trương Khả Khả cảm giác vậy chỉ nghịch ngợm con thằn lằn vẫn còn ở mình trong cơ thể tán loạn, chỗ đi qua da nhất thời nổi da gà lên. Cái này làm cho nàng tức giận lần nữa, yêu cầu nói: "Nhanh lên giúp ta đem nàng lấy ra tới à? Không bắt, bắt không tốt, còn được lại ai một cái tát, ta mới không làm đâu." Hạ Vũ bao bọc hai cánh tay, lui về phía sau một bước, quả quyết cự tuyệt. Trương Khả Khả khí được mắt to rưng rưng, cắn răng nghiến lợi nói: "Tùy ngươi là được, chỉ cần có thể đem lần này con thằn lằn lấy ra tới." "Đây là ngươi nói à? Bắt lộn cũng đừng oán ta. Nhanh lên một chút rồi cũng chạy đến ngực ở giữa." "Được, ta tay đưa vào, nạn chấm dứt, sao thì có một đầu. Không thân thể à? Ngươi cái ngu ngốc, không phải nơi nào à? Là trong lồng ngực ở giữa à? Ta muốn điên." Ngoặc kép, hai người, một cái mặt đẹp tú hồng, đỏ cũng sắp rỉ máu, nội tâm tan vỡ không dứt, một cái khác trên ót đều là mồ hôi lạnh. Sau đó mới hiểu được, mình nặn lộn chỗ, dẫu sao mình là bác sĩ à, hơn nữa còn là thần y, biết đàn ông và đàn bà ngực bất đồng, ngực phụ nữ so người đàn ông lớn, hơn nữa mới vừa rồi thật giống như chính là nặn lộn chỗ. Trách không được Trương Khả Khả toàn thân mới vừa rồi như chạm điện liền vậy, cứng ngắc không dứt. Sau đó, ở trăm ngàn cay đắng trong, Hạ Vũ cuối cùng đem con thằn lằn cho đợi đi ra, khom người nhặt lên một cái chai nước suối, đưa cái này đứa nhỏ bỏ vào. Đợi đến xoay người lại vừa thấy Hạ Vũ vậy trợn tròn mắt, tiếp liền nuốt nước miếng, rõ ràng mình thật giống như đã gây họa. Trương Khả Khả mắt to long lanh, đắp lên cả người sương mù, hơn nữa hương tai đỏ gay, toàn thân tản ra cô gái có một không hai hơi thở, rõ ràng cho thấy xúc động. Đi qua mới vừa rồi Hạ Vũ vậy một phen khiêu khích, là một cô gái cũng không chịu nổi. Lập tức Hạ Vũ đem chai nhét vào tay nàng trong, nghiêng đầu mà chạy, lưu lại một câu nói: "Ho khan, cái đó ca cao, đầu sỏ giao cho ngươi, còn có thời gian không còn sớm, sớm nghỉ ngơi một chút à, ta trước đi ngủ." Lời nói xong, không lưu hạ ánh mắt đờ đẫn Trương Khả Khả, quay lại xấu hổ không dứt, bắt đầu vậy chai nước suối bên trong nhỏ con thằn lằn, trực tiếp cầm nó bắt đầu hả giận. Đầu tiên là nước ngập, sau thành phố lửa nướng, kết quả nhỏ con thằn lằn chính là không chết. Cái này làm cho Trương Khả Khả khí được cắn chặt hàm răng, ôm hận trở lại bên trong nhà ngủ. Mà Hạ Vũ mơ hồ mặt lại có thể đi tới Lâm Đình Hàm bên trong nhà, phát hiện Lâm Đình Hàm mặc đồ ngủ, hình dáng trong trẻo lạnh lùng, tay nâng một bản sách bìa màu lam, đang tập trung tinh thần nhìn. Hạ Vũ đến khiến cho được nàng nghiêng đầu trong trẻo lạnh lùng nhìn một cái, môi anh đào khẽ mở: "Ngươi làm sao tiến vào?" "Hì hì, cái đó đi nhầm phòng." Hạ Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, gãi đầu một cái, chuẩn bị đi ra ngoài, phía sau nhưng truyền tới một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng: "Không có phòng, chăn nệm đã bày xong, tối nay ngủ ở chỗ này đi." "Gì? Cái này không tốt lắm ý nghĩa à? Vạn nhất lại cọ súng cướp cò, đó cũng không oán ta à?" Hạ Vũ một bộ khó khăn là mời dáng vẻ, thùy mị đi tới mép giường, mới vừa nằm xuống, Lâm Đình Hàm liền đưa ra sửa dài chân ngọc, một chân đạp hạ hắn bụng. Hạ Vũ liền người mang chăn nệm trực tiếp trên đất lật cái cút, mà Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng dày: "Nếu ngươi như thế ngại quá, vậy thì ngủ trên sàn nhà đi. Gì đồ chơi, ta không nghe được muốn ngủ trên sàn nhà. Hạ Vũ như thần kinh quá nhạy như nhau đứng lên, sắc mặt đen đen, tràn đầy không vui. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/ad-oa-nối-dou-nối-siap-nối-y-nối-tans-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.